Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 6 bảo tàng bí mật. Ước chừng hơn 10 phút lúc sau, đường thời đầy tay đầy người đều là huyết, ngay cả trên mặt đất cũng tích không ít, đường thời nhân mất máu quá nhiều sinh ra choáng váng đầu. Sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch, hắn đỡ vách tường ngồi ở bồn tắm bên cạnh chờ đợi. Lại qua vài phút, cái kia làm hắn chờ mong thanh âm rốt cuộc vang lên, sinh tồn hệ thống khởi động. Xin hỏi ký chủ, hay không kích hoạt, thanh âm này, đường thời phía trước nghe được quá, chính là ở đường khế cùng Lục Xuyên đem hắn cột vào trên cây. Đại lượng lấy máu thời điểm, đáng tiếc hắn không có bất luận cái gì biện pháp ngăn cản chính mình tử vong, đường thời trầm giọng nói, kích hoạt sinh tồn hệ thống đã kích hoạt. Thỉnh ký chủ lựa chọn sinh tồn hoàn cảnh, đường thời nói. 2016 năm 10 nguyệt 7 ngày, mặt thế sinh tồn hoàn cảnh, thời gian xác nhận, thẻ bài thời đại, mặt thế sinh tồn hệ thống thiết trí xong, đường thời kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này sinh tồn hệ thống cư nhiên có biết trước năng lực. Mặt thế thời đại cũng bị người coi là thẻ bài thời đại. Đến lúc đó, sở hữu chế độ đều đem bị quấy rầy. Thẻ bài mới là hết thảy chúa tể, không quan hệ lực lượng cùng sinh tồn, mà thế sinh tồn hệ thống thuộc về chưa hoàn thành hệ thống. Hệ thống kích hoạt sau, sẽ từng bước chữa trị cùng hoàn thiện, ở cái này trong quá trình yêu cầu nguyên năng cùng tài liệu cung ứng. Hệ thống sẽ cho ký chủ hạ đạt tương quan nhiệm vụ. Ký chủ hoàn thành sau, sẽ được đến tương ứng khen thưởng, vì duy trì hệ thống bình thường sử dụng. Sẽ khấu trừ ký chủ nhất định lượng nguyên năng, thỉnh ký chủ mau chóng thức tỉnh âm lạc, một cái bọc nhỏ xuất hiện ở đường thời trong đầu, đường thời mặc niệm mở ra, bọc nhỏ mở ra lúc sau xuất hiện hai bài tiểu ô vuông, vừa lúc 20 cái, rất giống trong trò chơi ô đựng đồ tử, đường thời trong lòng vừa động, cầm lấy tắm trên đài dầu gội đầu, mặc niệm thu, trong tay dầu gội đầu quả nhiên biến mất. Lại nhìn lại trong đầu tiểu ô vuông, bị chiếm dụng một cái, góc phải bên dưới xuất hiện nhân một ký hiệu. Đường thời suy đoán, này có thể là vật phẩm số lượng, cũng không biết lớn nhất hạn ngạch là nhiều ít, đường thời như thế nào cũng không nghĩ tới. Đồn đãi Mai gia có tổ truyền bảo tàng sự là thật sự. Chẳng qua cái kia, bảo tàng không phải tiền tài, mà là một cái dấu ở Mai gia huyết mạch sinh tồn hệ thống. Loại đồ vật này chỉ có ở đại tai nạn tiến đến. Vừa lúc Mai gia con nối dõi kế thừa, lại có năng lực kích hoạt mới được, thật là thiên thời địa lợi thiếu một thứ cũng không được. Đường thời có thể mở ra, chỉ do thời cơ thỏa đáng, đem trên tay miệng vết thương lý. Lại đem trên người vết máu rửa sạch sẽ, kia chi hồng mai đã biến mất mà thế thời đại. Nguyên bản cùng địa cầu song song một không gian khác. Cùng địa cầu không thể hiểu được có tiếp xúc, dị không gian tồn tại đại lượng dị năng lượng, mà thế người đem nó xưng là nguyên năng. Cùng địa cầu tiếp xúc lúc sau, nguyên năng đại lượng dũng mãnh vào địa cầu, thúc đẩy địa cầu sinh vật tiến hóa thức tỉnh, hiện tại còn không phải mà thế. Song song không gian cũng không cùng địa cầu tiếp xúc, cho nên đường thời trước mắt căn bản vô pháp hấp thu đến nguyên năng. Chỉ có thể chờ đến một tháng về sau. Bất quá, ở chân chính mà thế đã đến phía trước, dị không gian cùng địa cầu từng có quá nhiều lần ngắn ngủi tiếp xúc. Tạo thành dị tượng bị ngay lúc đó chính phủ cố tình giấu giếm. Bịa đặt các loại lý do giải thích ngay lúc đó dị thường. Ngay cả Lâm Thành cũng đã xảy ra hai khởi kinh thế hãi tục giết người án, đường thời tính thời. Gian. Lâm Thành lần đầu tiên không gian tiếp xúc liền ở 10 ngày sau. Hắn có quá nhiều chuyện tình muốn đi làm, có quá nhiều đồ vật yêu cầu chuẩn bị, thời gian thực khẩn, hắn cần thiết nắm chặt thời gian, nghĩ đến đây. Đường thời không có tiếp tục đãi ở nhà, ra cửa tiến hành mua Summer Seal đầu tiên đi địa phương chính là Ngọc Khí Hành. Mua hai khối lão hố phỉ thúy, giá trị mười mấy vạn, phẩm chất tuyệt hảo. Phỉ thúy phẩm chất càng tốt, phát huy tác dụng càng lớn, đường thời tìm được lão khắc ngọc, làm hắn đem hai khối phỉ thúy, đều cắt thành 8 phân, Lão Khắc Ngọc đối Đường Thời hành vi phi thường khó hiểu. Vừa thấy kia Phỉ Thúy tỷ lệ liền biết là hảo hóa. Liền như vậy bị cắt, thật sự là luyến tiếc. Cùng Đường Thời luôn mãi xác nhận lúc sau, mới nhẫn tâm hạ đao. Hết chương.